Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 119, Cao ngạo nữ vương, Kelly. Góc truyện audio.com. Mạn Đà La cùng to con rất khiếp sợ. Tô Tầm cũng rất khiếp sợ. Hắn là trong lúc khiếp sợ Đông Hoàn Cầu công ty mậu dịch thực lực. Mặc dù hắn biết cái công ty này rất ngưu bức, nhưng ngưu bức đến loại trình độ này quả thực để hắn mở mang kiến thức. Tối hôm qua chuyện phát sinh, Kelly thế mà nhanh như vậy liền tra ra được. Hơn nữa còn đem hắn sát thủ chi vương clone cũng cho móc ra. Đây là một loại như thế nào năng lượng? Phải biết sát thủ đều là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Tô Tầm làm sát thủ thời điểm thường xuyên trang điểm dịch dung. Cho nên chân chính biết thân phận của hắn cũng không có nhiều người. Kelly có thể nhanh chóng như vậy tra ra hắn bị tập kích chân tướng. Cùng tra được Wilson gia tộc trên thân. Càng tra được hắn sát thủ chi vương thân phận. Cái này đầy đủ phản ứng ra Trung Đông Hoàn Cầu công ty mậu dịch chỗ kinh khủng. Không sợ mất mặt, Tô Tầm giờ này khắc này thật muốn nhào tới ôm lấy Kelly đôi chân dài nói một câu. Tỷ tỷ, ta không muốn cố gắng. Trung Đông Hoàn Cầu công ty mậu dịch, tại ngoài sáng trên ngay cả thế giới trước 10 cũng không vào. Nhưng Tô Tầm dám khẳng định. Những cái được gọi là toàn cầu bài danh phía trên mấy đại phú hào tuyệt đối không có này nhà công ty ngưu bức. Rốt cuộc, bảng danh sách bài xuất đến chính là cho người bình thường nhìn. Mà chân chính có đồng tiền lớn bình thường đều không tải trên bảng danh sách. Nói câu không khách khí. Liền hắn Thanh Vân quốc tế điểm ấy thể lượng. Sách dày cho người ta cũng không xứng. Kelly tiểu thư thật đúng là thần thông quảng đại a, Tô Tầm cảm khái một câu. Kelly mỉm cười nói, liền xem như thế, ta cũng như thường cần ngươi bảo hộ. Nếu không ta khả năng không trở về được Sắt Lợi. Sắt Lợi quốc ở vào khu vực Trung Đông, cũng là Trung Đông Hoàn Cầu công ty mậu dịch tổng bộ chỗ. Có thể hỏi một câu Kelly tiểu thư địch nhân là người nào không? Tô Tầm hỏi. Dám xuống tay với Kelly người. Trên thế giới này cũng không nhiều a. Kelly theo bản năng nghĩ vểnh lên chân bắt chéo. Chân vừa mới nâng lên liền nghĩ tới điều gì. Lại buông xuống. Chậm rãi phun ra bốn chữ. Huynh trưởng của ta. Chấm. Quảng cáo. Huynh trưởng của ngươi. Tô Tầm trong nháy mắt là não bổ vừa ra hào môn đấu tranh vở kịch. Kelly phong khinh vân đạm nói. Có lẽ là ta quá xuất sắc, hào quang của ta đâm bị thương hắn tôn nghiêm, để hắn cảm nhận được uy hiếp. Ta lo lắng hắn sẽ phạm xuẩn, cho nên ta phải là an toàn của mình phụ trách. Nàng khí chàng rất mạnh, tựa như một cái cao ngạo nữ. Kelly tiểu thư xin yên tâm, chúng ta Chuông Tang nhất định hết sức nỗ lực. Rốt cuộc đây chính là chúng ta tái xuất cái thứ nhất thuê nhiệm vụ. Tô Tầm nhìn xem Kelly trầm giọng nói. Trên thân tản mát ra một cỗ tự tin mãnh liệt. Kelly cười một tiếng, nhếch môi đỏ nói. Ta cũng là bởi vì tin tưởng Chuông Tang, cho nên mới tìm được các ngươi. Trong mắt của ta, Chuông Tang chỉ cần còn có một người còn sống. Liền so đại bộ phận gà đất chó sành rong binh đoàn còn mạnh hơn nhiều lần. Mạn Đà La cùng to con trên mặt đều là không tự chủ được lộ ra vẻ kiêu ngạo. Hiển nhiên câu nói này để bọn hắn cảm giác thật thoải mái. Chuông Tang tiểu đội, ngoại trừ 4 năm trước lần đó bị bán dẫn phát nhiệm vụ thất bại bên ngoài. Trước đó chưa hề thất thủ qua. Kelly tiểu thư, vậy ta liền cáo từ trước. Tại trước khi đi, ta muốn trước tiên đem chuyện riêng của mình an bài tốt. Tô Tầm đứng dậy cáo từ. Kelly thành ý hắn đã gặp được. Để hắn rất hài lòng. Kelly tự mình đem hắn đưa ra gian phòng. Tô tiên sinh, ta liền đem mình giao cho ngươi. Lời này của ngươi, rất để người hiểu lầm. Tô Tầm khóe miệng co giật lấy nói một câu. Kelly cười nói. Long quốc văn hóa liền là bao la như vậy tinh thâm. Một câu có thể lý giải ra mấy cái khác biệt ý tứ. Tô Tầm có loại ảo giác. Nữ nhân này có thể là tại tán chính mình. Ân, Nhân sinh tam đại ảo giác. Nàng đang nhìn ta, nàng thích ta, cùng ta có thể phản sát. Còn tốt hắn rất có tự mình hiểu lấy. Rất nhanh liền đem ý nghĩ này vung ra lên 9 tầng mây. Hắn dáng dấp đẹp trai có thể giải quyết rất nhiều nữ nhân. Nhưng trong đó khẳng định không bao gồm Kelly. Bởi vì các nàng loại nữ nhân này tìm nam nhân xưa nay không là xem mặt. Đầu nhi, không nghĩ tới ngươi thế mà liền là sát thủ chi vương. Ta trước đó còn đang suy nghĩ thượng đế cùng ngươi cái này sa tăng đến cùng ai lợi hại hơn đâu. Vừa đi vào thang máy, to con liền là một mặt kích động nhìn Tô Tầm líu díu nói. Hắn mặc dù có chút khờ, nhưng hắn là người nói nhiều. Mạn Đà La trong mắt tràn đầy sùng bái. Chấm, nếu như tin tức này bị thả ra, không biết sẽ kinh bạo nhiều ít người con mắt. Đầu nhi, ngươi biết ta vì cái gì đến bây giờ cũng còn không tìm được nam nhân sao? Ngươi thích ta? Chấm, Tô Tầm hỏi. Không phải, Mạn Đà La không chút do dự lắc đầu. Sau đó nói nghiêm túc, là bởi vì ngươi quá ưu tú. Đến mức để cho ta cảm thấy trừ ngươi bên ngoài tất cả nam nhân đều là phế vật. To con sắc mặt biểu lộ dần dần cứng ngắc. Bị Mạn Đà La thả cái này bản đồ pháo cho nổ đà thương. Tô Tầm nhịn không được cười lên. Kia to con đâu? Hắn cũng là phế vật. Hắn nhưng là đã cứu mệnh của ngươi. Hắn dĩ nhiên không phải. Mạn Đà La đánh giá to con một chút. To con trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười. Mạn Đà La tiếp tục nói. Hắn ngay cả cái nam nhân cũng không tính là. Bởi vì hắn đến bây giờ còn là chim non. To con bị chơi hỏng. Tô Tầm mở to hai mắt nhìn xem to con. Thật hay giả. Hắn không nghĩ tới 4 năm qua đi. To con thế mà còn không thoát khỏi chỗ. Từ chi thân. To con sắc mặt đỏ lên. Phối hợp hắn thân hình cao lớn. Nhìn phá lệ buồn cười. Tốt. Đầu nhi. Chúng ta sẽ không tiễn ngươi. Chúng ta còn phải lưu tại khách sạn bảo hộ Kelly tiểu thư. Rốt cuộc lấy người tiền tài cùng người tiêu tai. Cửa tửu điếm. Mạn Đà La cùng to con dừng bước. Quảng cáo. Ok. Chính là muốn bảo trì cái này kính nghiệp thái độ. Muốn để khách cũ của chúng ta cảm nhận được như thượng đế ấm áp. Tô Tầm đối hai người khoát tay áo. Sau đó xoay người chui vào trong xe. Tô Tầm đi trước một chuyến công ty an bài công việc. Cùng Liêu Du trước sớm thông cái khí. Nói muốn xuất ngoại một đoạn thời gian. Đây là một cái không có thời gian hạn chế nhiệm vụ. Nhưng Tô Tầm lại không nghĩ một mực mang xuống. Bởi vì cái này thân phận một mực mang xuống mang tới chỗ tốt cũng không nhiều. So với mưa bom bão đạn lính đánh thuê kiếp sống. Hắn vẫn là thích ăn no chờ chết nhà tư bản sinh hoạt. Mà lại coi như hắn nghĩ mang xuống. To con cùng Mạn Đà La cũng sẽ không kéo. Hai người đều muốn mau sớm điều tra rõ 4 năm trước chân tướng là chiến hữu báo thù. Ban đêm, Tô Tầm mời An Tử Câm ăn ánh nến bữa tối. Cho nàng nói mình muốn xuất ngoại phát triển thị trường. Trễ điểm mới có thể trở về. Sau bữa ăn, Tô Tầm lái xe đưa An Tử Câm về nhà. Tại An ra cổng, Tô Tầm trong xe ôm An Tử Câm tốt một trận loạn gặm. Hai người tại cồn tác dụng dưới ý loạn tình mê. Dần dần quần áo không chỉnh tề. Cuối cùng vẫn là An Tử Câm giữ vững ranh giới cuối cùng. Hợp thời hô ngừng, đỏ mặt xuống xe vào phòng. Tô Tầm chẹp chẹp miệng, có chút tiểu thất lạc. Sau đó về tới nhà. Tốt sau hắn đem sự tình nói cho Tần Trúc, để nàng cùng mình cùng ra nước ngoài. Rốt cuộc có Tần Trúc tại, Tô Tầm liền sẽ an toàn không ít. Không nói những cái khác, Tần Trúc quỷ thể cho hắn cản mấy khỏa đạn là tuyệt đối không có vấn đề. Tần Trúc, chung quy là ta gặp người không quen a, lại từ điều hòa không khí biến thành áo chống đạn. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.